Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 352, tìm kiếm U Minh Giới. Tại Khai Thiên Công Đức ảnh hưởng dưới, Minh Hà Đạo Nhân Linh Giác bị vô hạn suy yếu, đến mức một chút nhỏ xíu sơ hở, bị hắn bỏ qua, mà những cái kia rõ ràng sơ hở, thì bị hắn cưỡng ép não bổ ra các loại lý do. Hợp lý, giải thích qua đi. Đáng thương, Minh Hà đạo nhân đường đường một đời truyền kỳ, hôm nay lại cắm cái ngã nhào. Trong ngày thường trí tuệ hoàn toàn không thấy bóng dáng, tư tưởng cũng từng bước não bổ, càng chạy càng lệch. Thụ ảnh hưởng này, Minh Hà đạo nhân càng thêm khách khí, ngược lại là làm cho Phong Tử Thần có chút không hiểu thấu. Đối mặt Minh Hà đạo nhân xảy ra bất ngờ nhiệt tình, chỉ có thể mỉm cười lấy đối, miễn cho hắn quá mức xấu hổ. Nếu là Phong Tử Thần biết Minh Hà đạo nhân ý nghĩ, không biết là nên khóc hay nên cười. Hắn cỗ thân thể này là hóa thân không giả, có thể hắn cảnh giới bất quá mới Đại La Kim Tiên, cách Đại Thần Thông giả còn kém cách xa vạn dặm đây. Về phần thời đại Thái Cổ Di Tồn chí cường giả, vậy thì càng không có khả năng. Hắn theo ra đời đến bây giờ cũng mới không đến triệu năm, ngay cả thượng cổ bên cạnh đều không có sờ đến, huống chi thái cổ. Chỉ là Minh Hà đạo nhân trong lòng như thế nào, Phong Tử Thần hoàn toàn không được biết, chỉ có thể vạn phần không hiểu. Bồi tiếp hắn tiếp tục tán gẫu xuống dưới, cái này Minh Hà đạo nhân tình huống như thế nào, làm sao càng ngày càng nhiệt tình rồi, kỳ quái, coi là thật kỳ quái. Hắn giống như hiểu lầm cái gì. Dần dần, Phong Tử Thần theo Minh Hà đạo nhân trong lời nói phẩm ra một tia tương lai. Hắn giống như sinh ra khó lường hiểu lầm, đem mình làm tuyệt thế cao nhân. Cái này, lúc này Phong Tử Thần nội tâm là im lặng. Hắn lại không phải người ngu, tương phản hắn rất thông minh, nhất là bây giờ tại Khai Thiên Công Đức gia trì phía dưới, hắn trí tuệ đạt tới một loại vượt quá tưởng tượng tình trạng. Minh Hà đạo nhân khác thường, đương nhiên không thể gạt được hắn. Phối hợp Minh Hà đạo nhân lời nói, trong lòng hơi suy tư, Phong Tử Thần liền minh bạch tiền căn hậu quả, nhưng hắn cũng không giải thích cái gì. Minh Hà đạo nhân như vậy hiểu lầm, đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đã hắn hiểu lầm, vậy liền để hắn một mực tiếp tục hiểu lầm đi. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là phải nghĩ biện pháp rời đi, miễn cho lộ tẩy. Cảnh giới loại vật này, giấu giếm được nhất thời, không thể gạt được một thế. Đại La Kim Tiên cùng chuẩn thánh chênh lệch còn tại đó, nhìn thấy thế giới hoàn toàn khác biệt, đối với thiên đạo quy tắc hiểu rõ cũng hoàn toàn khác biệt. Trò chuyện tiếp xuống dưới, chờ Phong Tử Thần trong đầu đạo lý sử dụng hết, liền không sai biệt lắm nên lộ tẩy. Cho nên, muốn đi, phải nhanh đi, thừa dịp bây giờ còn chưa lộ tẩy. Minh Hà đạo nhân đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ thời điểm, mau chóng rời đi, thật không dám tưởng tượng. Minh Hà đạo nhân tại phát giác chân tướng về sau, thẹn quá hóa giận phía dưới, sẽ làm ra cỡ nào không khôn ngoan cử chỉ. Nghĩ đến, tuyệt đối sẽ vô cùng đáng sợ, tối thiểu nhất sẽ không là hắn cái này Đại La Kim Tiên cấp bậc hóa thân có khả năng tiếp nhận. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần vội vàng theo bàn cổ trong truyền thừa tìm tòi ra một hai cái chỉ tốt ở bề ngoài hỗn nguyên lý lẽ, thuận Minh Hà đạo nhân câu chuyện bỗng nhiên nói ra. Sau đó, tại Minh Hà đạo nhân muốn có lĩnh ngộ thời điểm, Phong Tử Thần nói thẳng: "Đạo huynh, bần đạo mới tới huyết hải, đối với nơi đây còn chưa quen thuộc, liền dự định thừa dịp lúc này có rảnh, tại huyết hải du lịch một hai, lấy quen thuộc nơi đây tình huống. Cho nên, đạo huynh như không có chuyện quan trọng, bần đạo trước hết lui ra, bao gồm sự tình hiểu rõ, lại đến cùng đạo huynh luận đạo. Dù sao đều muốn tại huyết hải an gia, đi làm quen một chút tình huống, cũng là chuyện đương nhiên." Phong Tử Thần cái này lấy cớ hoàn toàn không có mau bệnh, đạo hữu tự tiện là đủ, bần đạo hãy còn có chuyện quan trọng, sẽ không tiễn đạo hữu, mong rằng đạo hữu chớ trách. Hiện tại Minh Hà đạo nhân tâm thần, hoàn toàn bị phong tử thần ném ra hỗn nguyên lý lẽ hấp dẫn lấy. Một lòng nghĩ mau chóng lĩnh ngộ, đâu còn dung hạ được cái khác, là lấy, đối mặt phong tử thần chào từ giã. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp đáp ứng, bước vào hỗn nguyên đạo cảnh, đã thành Minh Hà đạo nhân chấp niệm. Bất luận cái gì cùng hắn có liên quan đồ vật, đều có thể một mực hấp dẫn lấy hắn tâm thần. Huống chi là bàn cổ truyền xuống hỗn nguyên lý lẽ. Nếu không phải như thế, Minh Hà đạo nhân coi như không bồi lấy phong tử thần cùng dạo huyết hải, cũng nên tự mình đem người đưa ra ngoài. Làm sao giống bây giờ như vậy? Trong giọng nói tràn ngập không kịp chờ đợi, đều có chút đuổi người ý vị. Không thể không nói, phong tử thần đủ quỷ, hoàn toàn sờ chuẩn Minh Hà đạo nhân tâm tư, ném ra ngoài hỗn nguyên lý lẽ. Một phương diện hoàn toàn hấp dẫn lấy Minh Hà đạo nhân tâm thần, nhường hắn không tì vết để ý chính mình rời đi. Một phương diện khác, theo hỗn nguyên lý lẽ ném ra ngoài, Minh Hà đạo nhân đối với hắn là thái cổ chí cường giả nhận biết, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm khắc sâu, cũng càng vì đó tin tưởng không nghi ngờ. Đạo huynh, bần đạo lại đi. Đối với Minh Hà đạo nhân đi cái đạo lễ, phong tử thần quay người đi ra ngoài. Trải qua này một lần, hắn tại U Minh huyết hải đãi ngộ, không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn rất nhiều. Về sau làm việc cũng biết càng thêm thuận tiện. Chính là, tại trở thành đại thần thông giả trước đó, hắn hay là ít cùng Minh Hà đạo nhân chạm mặt tốt, để tránh lộ ra nội tình, rước lấy đại phiền toái. Theo Minh Hà đạo nhân nơi đó rời đi về sau, phong tử thần cũng không trở về La Sơn, mà là nhanh chóng hướng huyết hải chỗ sâu đi nhanh. Đồng thời, hắn thần niệm cũng tại điên cuồng hướng trào ra ngoài ra, bao trùm hắn chỗ đi qua mỗi một chỗ địa phương, như đang tìm kiếm cái gì, cũng giống là tại cảm giác cái gì. Không sai, phong tử thần đang tìm đồ vật, hắn đang tìm U Minh giới. Ngày xưa, bàn cổ khai thiên, hỗn độn vỡ vụn, sinh ra tiên thiên thanh chọc nhị khí. Cái kia tiên thiên thanh khí nhẹ nhàng hướng lên lướt tới, hình thành bầu trời, cũng dựng dục ra thiên giới. Cái kia tiên thiên chọc khí nặng nề chìm xuống phía dưới đi, hóa thành đại địa, cũng dựng dục ra U Minh giới. Thiên giới ở trên trời, cái kia U Minh giới tự nhiên là trên mặt đất, mà đại địa chỗ sâu nhất chính là U Minh huyết hải chỗ sâu nhất. U Minh giới ngay tại trong biển máu. Bằng không, huyết hải làm sao gọi là U Minh huyết hải? U Minh giới sớm đã tồn tại, chẳng qua là cơ duyên chưa tới, không có xuất thế mà thôi. Giống như yêu tộc muốn lập thiên đình, thiên giới theo thời thế mà sinh, phải chờ tới hậu thổ hóa luân hồi mới là U Minh giới xuất thế thời cơ. Hiện nay, hậu thổ còn chưa hóa luân hồi, U Minh giới cũng không có đến xuất thế cơ hội. Muốn theo sâu trong lòng đất tìm được nó, sợ là hoàn toàn không có khả năng. Thiên giới ngay tại Bất Chu Sơn trên không, có thể tại nó chưa từng xuất thế trước đó, lại có ai có thể tìm được đến nó? Cần biết, năm đó đám đại thần thông giả tiến về trước Tử Tiêu Cung nghe đạo, chính là theo Bất Chu Sơn đính vào thiên ngoại hỗn độn. 3000 đại thần thông giả mấy lần đường tắt nơi đây, cũng không từng phát hiện thiên giới cái bóng. Có thể thấy được nó ẩn tàng sâu. Thiên giới còn như vậy, cùng nó đồng cấp U Minh giới, chưa chắc sẽ kém đến nơi đó đi. Minh Hà đạo nhân thân là huyết hải chi chủ, vô tận tuế nguyệt đến nay, cũng không từng phát hiện U Minh giới tồn tại. Chính là ví dụ, bất quá, người khác tìm không được, không đại biểu phong tử thần tìm không được. Hắn cùng U Minh giới hữu duyên. U Minh giới, lại tên âm phủ, chính là thuộc về người chết thế giới, tức thuộc về quỷ thế giới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.